quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62. Chương 62 Uông Gia Bí Mật. Ta kêu Bạch Chỉ Thu. Các ngươi trên ảnh chụp người cũng thật là ta, nhưng là các ngươi muốn tìm hỏi cái kia Uông Trấn Quân con nuôi cũng không phải ta, mà là ta phụ thân. Nam Hải nói rất châm ân đi, phụ thân ngươi như vậy ngươi là giật cửu âm lo. Lắng nhìn Dung Tình liếc mắt một cái. Ân, ta cùng vị này tôn giả giống nhau cũng là trời sinh quỷ tử. Bất quá ta huyết mạch thuộc về phụ thân đồ vật quá ít. Hơn nữa hắn thực yêu ta, cho nên ta càng nhiều thời điểm, đều chỉ là một cái bình thường tiểu hài tử, không có quá nhiều thuộc về quỷ tử năng lực, thậm chí liền đã chết cũng không biết chính mình kỳ thật đã chết, Bạch Chỉ Thu nói. Thân thể hơi hơi run rẩy một chút, ruột cửu âm duỗi tay đem hắn ôm vào trong ngực, ôn nhu sờ sờ đầu của hắn. Bạch Chỉ Thu theo bản năng bắt được ruột cửu âm ống tay áo. Hướng hắn bên người nhích lại gần. Ta phụ thân, là bị Uông Trấn Quân dưỡng quỷ đồng. Từ nhận nuôi bắt đầu, chính là một hồi lừa gạt. Bạch Chỉ Thu nhắm mắt lại. Căn bản không nghĩ hồi ức kia đoạn kế thừa tự phụ thân thống khổ quá vãng. Không phải mỗi một cái không dính hơn người huyết quỷ đồng đều là có người che chở hoặc là ngoài ý. Muốn tử vong. Còn có một loại chính là bởi vì tuổi quá tiểu chết đều chết thực hồ đồ. Căn bản không rõ chính mình là bị người hại chết, mà Bạch Chỉ Thu phụ thân chính là loại này. Bạch Chỉ Thu phụ thân cả đời ra tới mẫu thân liền bởi vì khó sinh nuốt khí. Mà càng bi kịch chính là, phụ thân hắn cũng ở hắn 5 tuổi thời điểm bởi vì tai nạn xe cộ bỏ mình. Ta sau khi chết rốt cuộc có thể nhìn trộm đến một bộ phận ta phụ thân ký ức. Lúc ấy Uông Trấn Quân là chính mình chủ động tìm được hắn. Thậm chí liền ta tổ phụ lễ tang đều là Uông Trấn Quân giúp đỡ một tay xử lý. Nhưng trên thực tế, ta tổ phụ chết, chính là Uông Trấn Quân mua được người làm. Đơn giản là hắn coi trọng ta phụ thân sinh thần bát tự quỷ đồng tụ tài như vậy thương thiên hại. Lý sự tình hắn làm sao dám, ruột cửu âm cơ hồ lập tức minh bạch Uông Trấn Quân tính toán. Nhưng mà hắn lại không thể lý giải Uông Trấn Quân vì cái gì phải làm chuyện như vậy. Đầu tiên, quỷ đồng tụ tài chuyện này người thường căn bản không có con đường hiểu biết. Mặc dù đối với thiên sư nhóm tới nói là một loại cơ bản thường thức. Nhưng vì phòng ngừa một ít người ác ý tính kế, quỷ đồng tụ tài sự tình sớm tại mấy trăm năm trước đã bị huyền học trong vòng cam chịu trở thành cấm thuật, các môn các phái còn có đặc thù yêu cầu, vô đặc thù nguyên nhân, không được tự tiện chăn nuôi quỷ đồng, huống chi, không có oán khí quỷ đồng khả ngộ bất khả cầu, ruột cửu âm nhà ma quỷ oa là bởi vì gặp Dung Tình cùng Hồng Y. Đến nỗi Lục Lạc huynh muội lại là bị ruột cửu âm tinh lọc oán khí tài năng bị tư chất. Nhưng Bạch Chỉ Thu phụ thân, rõ ràng không phải như thế. Bạch Chỉ Thu là trời sinh quỷ tử, kia phụ thân hắn lúc ấy nhất định đã trở thành lệ quỷ. Hơn nữa vẫn là rất lợi hại lệ quỷ, chưa bao giờ có oán khí quỷ đồng đến oán khí tận trời lệ quỷ. Trong lúc này đã trải qua cái gì không cần nói cũng biết. Huống chi, nếu Bạch Chỉ Thu nói không có hơi nước, kia Uông Trấn Quân rõ ràng là tìm người tính qua. Biết Bạch Chỉ Thu phụ thân sinh thần bát tự cùng nhà hắn nhất hợp. Cho nên mới sẽ cố tình lại đây tìm người. Uông Trấn Quân căn bản là phạm vào huyền học vòng tối kỵ. Dựa theo trong giới quy củ, Uông Trấn Quân loại này cách làm. Bất luận cái gì một cái thiên sư đều có thể ra tay chế tài. Dung Tình rõ ràng cũng đoán được nơi này. Đi theo cùng nhau nhăn lại mi. Nhưng mà Bạch Chỉ Thu chuyện xưa lại còn có rất dài, đơn giản tới nói, chính là cái loại này hôi nam hài bị thúc thúc chân dài nhặt về ra hảo hảo chiếu cố chuyện xưa. Đáng tiếc chính là, Uông Trấn Quân cái này thúc thúc chân dài muốn lại là Bạch Chỉ Thu phụ thân mệnh 5-6 tuổi hài tử. Đúng là dễ dàng nhất tin tưởng người khác thời điểm, mà Uông Trấn Quân lại là hắn ân nhân, tự nhiên là không hề phòng bị, mà đối với cái này tuổi hài tử tới nói. Chết non thật sự là quá dễ dàng, chỉ cần một lần nho nhỏ lạc đường, liền có thể dễ như trở bàn tay từ trên thế giới này biến mất. Bởi vậy, Đường Bạch chỉ thu phụ thân bởi vì lạc đường mà ngoài ý muốn tử vong lúc sau. Linh hồn của hắn thành công bị Uông Trấn Quân gọi trở về tới biến thành chiêu tài hưởng phúc quỷ. Đồng, hắn lòng tràn đầy cho rằng Uông Trấn Quân là thật sự luyến tiếc chính mình. Cho nên mới sẽ đem chính mình cường lưu tại bên người tiểu tâm sủng nịch. Nhưng chờ đến Uông Trấn Quân hài tử sinh ra lúc sau. Hắn mới hoàn toàn minh bạch chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Chân ái một cái hài tử, không phải đem toàn thế giới đồ tốt nhất phủng đến trước mặt hắn. Mà là muốn dạy sẽ hắn như thế nào trở thành một cái ưu tú người tốt. Bạch chỉ thu phụ thân không ngừng mà đối lập, cuối cùng rốt cuộc được đến một cái làm hắn cơ hồ hỏng mất kết cục. Chính là hắn dưỡng phụ Uông Trấn Quân chưa từng có từng yêu chính mình. Quỷ đồng sa đoạ nhiễm oán khí bất quá là trong nháy mắt sự. Từ giờ khắc này bắt đầu, Bạch chỉ thu phụ thân từ thuần tịnh quỷ đồng, biến thành chân chính lệ quỷ. Kia sau lại đâu, ruột cửu âm cảm thấy sự tình nói không thông. Bạch chỉ thu phụ thân biến thành lệ quỷ. Kia Uông gia kế tiếp mệnh cách lại là như thế nào thay đổi, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, nói. Đến này, Bạch chỉ thu trong mắt hiện lên một tia hận ý. Uông gia giống ta phụ thân như vậy quỷ đồng không ngừng một cái các ngươi nhìn đến cái kia ngọc. Bài không phải Uông gia từ trong đất đào ra đồ vật. Mà là người khác bán cho hắn. Tác dụng chỉ có một. Chính là có thể đem quỷ đồng linh hồn mạnh mẽ đổi đến người khác trên người. Bạch chỉ thu phụ thân. Là sớm nhất đi theo Uông Trấn Quân quỷ đồng. Cho nên biết đến càng nhiều một ít. Huyền học vòng mọi người đều biết, quỷ đồng là có thể gia tăng khí vận, nhưng là lại không biết quỷ đồng có thể mang đến khí vận hữu hạn. Giống ruột cửu âm cái loại này tùy ý nuôi thả, vô dục vô cầu, ngược lại có thể được đến lớn nhất hiệu quả, mà Uông gia xu hướng suy tàn sắp tới. Đừng nói một cái quỷ đồng, chính là 10 cái, 100, đều rất khó kéo trở về. Hơn nữa quỷ đồng ở khí vận bị trừ sau khi đi. Nếu không thể kịp thời bổ sung, kết quả cuối cùng chính là biến thành lệ quỷ. Mà cái kia ngọc bài tác dụng chỉ có một, chính là đổi hồn, đem lệ quỷ đổi đến người sống trên người. Đem người sống linh hồn, thông qua ngọc bài rút ra. Uông Trấn Quân không phải làm từ thiện sao cũng không phải cái gì cái gọi là hành thiện tích đức. Hoặc là kỷ niệm ta phụ thân cái này con nuôi. Chỉ là vì tìm kiếm có thể giải quyết biến thành lệ quỷ quỷ đồng vật chứa đồng thời có được càng nhiều có thể trở thành quỷ đồng trợ giúp hắn duy trì Uông gia phú quý vô tội đứa bé thôi. Bạch chỉ thu giải thích thực minh bạch, Uông Trấn Quân lợi dụng từ thiện danh nghĩa tiếp xúc những cái đó không cha không mẹ cô nhi hoặc là nghèo khổ thôn xóm khát vọng đi ra núi lớn tiểu hài tử. Căn cứ sinh thần bát tự lựa chọn thích hợp mục tiêu tiếp cận. Tiếp theo, chờ đến bọn họ hoàn toàn tín nhiệm Uông gia, thậm chí coi Uông gia vì ân nhân, đáng sợ tử vong liền tới rồi. Quỷ đồng biến thành lệ quỷ chu kỳ không tính quá ngắn. Uông Trấn Quân có rất nhiều thời gian đi lừa gạt này đó bọn nhỏ thiên chân tâm ni ở lựa chọn. Một cái cơ hội, đem ngọc bài mang ở bọn họ trên người. Ban đêm lệ quỷ sẽ hóa thành quần áo tìm kiếm thế thân. Nhưng mà loại này nghịch thiên sửa mệnh, thiên lý nan dung, thành công nháy mắt, lệ quỷ liền sẽ hồn phi phách tán. Mà những cái đó chết đi tiểu hài tử liền sẽ thuận thế trở thành tiếp theo cái tiếp nhận trở thành. Vì Uông gia khí vận công cụ, người biết ngọc bài là như thế nào tới sao, ruột cửu âm hỏi. Không biết. Ta phụ thân để lại cho ta trong trí nhớ cũng không có ngọc bài ngọn nguồn. Duy nhất một chút tin tức, chính là ngọc bài là Uông Trấn Quân ngẫu nhiên được đến, trong nhà quỷ đồng mới vừa sa đọa phải. Tới rồi ngọc bài, thời gian này nhưng đủ vi diệu, ruột cửu âm chọn chọn khóe môi. Cảm ơn ngươi, giúp đại ân, ta còn có cuối cùng một vấn đề. Thu thu ngươi là như thế nào biết phụ thân ngươi sự tình quỷ tử có truyền thừa. Trừ phi làm lệ quỷ phụ thân là cưỡng bách mẹ đẻ, Bạch chỉ thu vành mắt đỏ hồng. Quỷ tử có bội nhân luân, thiên lý nan dung, ta mẫu thân nói, ta xuất thân ngày đó, phụ thân vì giữ được ta mệnh hồn phi phách tán, mẫu thân dưỡng ta đến 5 tuổi, cũng chịu không nổi đi rồi, là ba ba nhặt ta trở về, nhưng hiện tại ba ba cũng còn có bé là ta quá vô dụng. Nếu là sớm một chút biết, liền sẽ không như vậy, đều là ta sai, nhắc tới thân sinh cha mẹ cùng dưỡng phụ muội muội. Bạch Chỉ Thu nước mắt tức khắc từ hốc mắt chảy xuống. Ruột Cửu Âm thở dài, duỗi tay đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực, đứa nhỏ này sinh ra liền phá lệ nhấp nhô, liền chỉ có như vậy mấy ngày ngày lành đều là đường hỗn pha lê cha. Hắn đích xác bởi vì oán hận giết chết hắn mẹ kế, nhưng không ngoài có bảo hộ muội muội ý tứ, đi Uông gia nhìn xem đi. Dù sao cũng phải trông thấy Uông Trấn Quân tôn tử thuận tiện nhìn xem ăn nhiều năm như vậy người. Huyết Màn Thầu Nhân Tiện nhà rốt cuộc là cái bộ dáng gì, Duật Cửu Âm ngữ khí thực lãnh. Dung Tình sắc mặt cũng đồng dạng nghiêm túc, hắn phía trước đã kêu người điều tra qua Uông gia, nhưng những chi tiết này lại hoàn toàn không có tra được. Ở Dung Tình tới xem, cùng với nói là Uông Trấn Quân cẩn thận, không bằng nói là hắn trong tay người phế vật nếu chuyện này đổi thành chính mình hoặc là Duật Cửu Âm, ở bắt được Uông Trấn Quân giúp đỡ nhi đồng tử vong mục lục nháy mắt liền sẽ nhìn thấu trong đó ngọn nguồn, nhưng mà buồn cười chính là, Triệu Xương bọn họ đồng dạng điều tra giúp đỡ nhi đồng tình huống. Lại căn bản không có đem chuỗi số liệu này báo đi lên. Sợ không phải còn không có Duật Cửu Âm nhà ma tử vọng cùng lão tam tinh tế. Trước kia là chính mình đảo cũng không cái gọi là, hiện tại có Duật Cửu Âm, Dung Tình nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, biên cân nhắc chờ án tử sau khi chấm dứt muốn như thế nào huấn luyện nhà mình tổ viên. Biên thu thập đồ vật cùng Duật Cửu Âm cùng nhau ra cửa. Hai người đều là động tác lưu loát, bất quá 5 phút đồng hồ liền từng người thu thập hào. Mà lúc này đây đi theo bọn họ đi Uông gia vẫn như cũ đặc thù án kiện điều tra tổ người. Nhưng mà Duật Cửu Âm lại mẫn cảm phát hiện, trừ bỏ phía trước cùng bọn họ cùng nhau chiêu hồn trò chơi kia 5 người ngoài ý muốn. Triệu Xương cùng những người khác thế nhưng ngoài ý muốn tất cả đều không còn nữa. Duật tiên sinh, ngày hôm qua thật là thực xin lỗi. Tổ trưởng chúng ta, 5 người đi đến Duật Cửu Âm thực Dung Tình trước người tất cả đều mặt mang vẻ xấu hổ, bọn họ trước cùng Duật Cửu Âm nói lời xin lỗi. Sau đó lúng ta lúng túng nhìn Dung Tình, sau một lúc lâu không biết nói cái gì. Ngày hôm qua còn tính có đầu óc, hôm nay trước đi theo đi, Dung Tình lãnh đạm lưu lại câu nói. Trực tiếp mang theo Duật Cửu Âm liền lên xe, trên xe. Dung Tình thấy Duật Cửu Âm nhìn chằm chằm vào chính mình đại khái có thể đoán ra tâm tư của hắn. Nhìn không được có điểm bất đắc dĩ. Chín Âm, người đối ta rốt cuộc có cái gì hiểu lầm, Dung Tình minh bạch. Duật Cửu Âm là ở nghi hoặc vì cái gì hắn phía trước nguyện ý nhẫn nại. Hiện tại lại đối những người đó lãnh đạm, thậm chí đem Triệu Xương bọn họ trực tiếp đuổi đi đi. Đành phải cùng hắn nói tỉ mỉ ngọn nguồn. Ta thân phận bãi tại nơi này, phi người phi quỷ, mặc kệ tổ là người nào cũng không tất sẽ thiệt tình kính sợ. Kia 5 cái nguyên lai là đi theo La Khâu, còn xem như có lương tâm, cho nên ta mới tiếp tục mang theo, xem như đối La Khâu tẫn phân tâm ni đến nỗi những người khác. Bất quá phía trước là không có chạm vào điểm mấu chốt. Đường cái văn viên cũng chung quy chung củ. Cho nên mới vẫn luôn lưu trữ mà thôi, vậy ngươi thương, Duật Cửu Âm vẫn luôn cho rằng Dung Tình là vì che chở kia giúp ngu xuẩn cho nên mới bị thương. Hiện tại như vậy nghe hình như là hắn hiểu là Mani mà Dung Tình trả lời cũng nghiệm chứng hắn. Phỏng đoán, thật là bởi vì bọn họ, nhưng không phải bảo hộ, mà là vì lấy đại cục làm trọng, lúc ấy tình huống thực phức tạp. Chờ có thời gian ta từ từ giảng cho ngươi nghe ân, Duật Cửu Âm gật đầu. Cũng không truy nguyên, chỉ là trong lòng còn không có chuyện qua cong. Dung Tình cũng khó được cười. Chín Âm, ta không phải ngươi, ta không so đo không phải bởi vì ta ôn nhu, là bởi vì ta căn bản không thèm để ý ta cũng không, Duật Cửu Âm theo bản năng tưởng phản bác. Lại bị Dung Tình thuận tay cấp ôm vào trong lòng ngực. không để bụng như thế nào tổng hướng trong nhà nhặt hai từ ta hỏi ngươi cái này Bạch Chỉ Thu có. Phải hay không quay đầu lại cũng tính toán nhặt về nhà ma, nhất châm kiến huyết. Ruột cừu âm hoàn toàn vô pháp phản bác, dung tình thở dài, trên đường ngủ sẽ đi, tới rồi Uông gia không biết còn muốn như thế nào lăn lộn, nhưng ta hiện tại cũng không muốn ngủ. Ruột cừu âm này sẽ thật rất tinh thần, kết quả rồi lại bị dung tình nói dỗi vẻ mặt, ngươi không phải đau đầu, ngực buồn, nơi này không thoải mái nơi nào cũng không dễ chịu nhi sao không cần cố nén. Ta ôm ngươi ngươi chạy nhanh nhắm mắt ngủ đi, dung tình này một chuỗi nói tặc lưu. Cơ hồ hoàn mỹ hoàn nguyên ruột cừu âm ngày thường càn quấy thời điểm bộ dáng. Chính cái gọi là vác đá nện vào chân mình. Ruột cừu âm hoàn toàn tìm không thấy phản bác góc độ. Vì thế mặt sau lộ trình đều là nhắm mắt dưỡng thần quá khứ. Nhưng tâm lý vẫn là tồn một cái ý tưởng. Ruột cừu âm tổng cảm thấy, dung tình phía trước không để bụng. Hiện tại đột nhiên bắt đầu để ý. Kỳ thật vẫn là vì chính mình. Uông gia cùng dung gia một đông một tây. Chỉnh một cái góc đối. Đường ruột cừu âm cùng dung tình tới uông gia nhà cũ thời điểm. Thời gian ước chừng qua đi một giờ, không biết có phải hay không bởi vì làm gia chủ Uông Trấn Quân làm ác quá nhiều duyên cớ. Này tòa thoạt nhìn đại khí hoa lệ nhà cũ, trước mắt tử khí trầm trầm, thậm chí còn có vài phần mạc danh đồi bại chi tượng. Ruột cừu âm đứng ở cửa nhìn một hồi, nhịn không được lắc đầu, Uông gia cuối cùng vẫn là bại, hắn câu này nói mạc danh cái nào cũng được. Nhưng là dung tình lại có thể nghe ra trong đó ý tứ. Phong thủy học có một loại gọi là xem khí. Thông qua xem khí mạch biến hóa tới phán đoán nơi ở chủ nhân tài vận tương lai. Mà giờ phút này Uông gia nhà cụ khí vận cơ hồ hoàn toàn tiêu tán. Thậm chí còn quanh quẩn không ít tối nghĩa tử khí. Đã là con đường cuối cùng chi tướng. Cho nên nói báo ứng không muộn. Uông Trấn Quân nếu không làm này đó thương thiên hại lý sự. Uông gia năm đời lúc sau sẽ lại lần nữa lập nghiệp. Hiện tại họa cập con cháu, Uông gia người tương lai nhất định phải mẫn với mọi người. Hai người liếc nhau, đều cảm thấy có điểm thổn thức, nhưng án tử cuối cùng vẫn là muốn phá. Uông Trấn Quân cũng cần thiết muốn tìm được, rốt cuộc cái kia ngọc bài bí mật. Cũng chỉ có Uông Trấn Quân biết nếu Bạch Chỉ Thu cách nói không có sai. Như vậy cửa hàng tiện lợi án tử rất có khả năng là Uông Trấn Quân bị quỷ đồng phản vệ lúc sau. Mang ra tới lệ quỷ quấy phá, rốt cuộc kia ngọc bài tác dụng nghe tới liền quỷ dị thực. Ta là Dung Tình, Uông Lâm ước ta thời gian này lại đây, Dung Tình ấn vang nhà cũ đại môn chỗ chuông cửa. Kết quả lại không có người đáp lại. Có thể hay không là đã xảy ra chuyện dung tình cùng ruột cừu âm liếc nhau. Phản ứng đầu tiên đều là cái này. Dư lại 5 cái đặc thù án kiện tổ viên cũng còn tính thông minh. Thấy thế trực tiếp mang theo công cụ lại đây giữ cửa cậy ra. Nhưng mà liền ở cửa mở nháy mắt, bọn họ ngoài ý muốn phát hiện nhà cụ thế nhưng sạch sẽ. Liền một tia quỷ khí đều phát hiện không đến. Mà càng lệnh người cảm thấy không khỏe chính là, mọi người, đều ngủ rồi, từ người hầu đến Uông Trấn Quân tôn tử Uông Lâm, bọn họ mọi người giống như là tượng sáp quán tượng sáp. Duy trì một cái cố định tư thế nhắm hai mắt lâm vào ngủ say. Sao vừa thấy chỉ cảm thấy quỷ dị cũng không thể nhìn ra cái gì. Nhưng cẩn thận quan sát lúc sau hàn ý liền sẽ nháy mắt bao phủ để bụng đầu. Bởi vì này đó tư thế tất cả đều giấu giếm thâm ý. Là Diêm Vương Điện trừng phạt ác nhân 18 tầng địa ngục 18 loại hình phạt. Mà Uông Trấn Quân tôn tử Uông Lâm tư thế. Đúng là thứ 18 tầng giao và cơ địa tầng trừng phạt quải dụ người khác đệ tử phụ nữ. Mua bán bất công người giao và cơ địa ngục chịu hình tư thế. Mà cùng này dùng khi, bọn họ phía sau nguyên bản bị bạo lực cậy ra đại môn. Không biết khi nào bị lặng yên không một tiếng động đóng lại. Hết chương.